Thành ra đôi lúc đó, mình chỉ thấy ra thôi, rồi mình cứ tùy nghi để mà điều chỉnh thôi, thì nó dễ hơn. Mà còn mình cứ cố gắng rèn luyện để mình đạt được một cái lý tưởng nào đó, thì mình chỉ mang thêm khổ cho mình thôi. Cái rèn luyện đó, thực ra là không phải rèn luyện gì cả. Cái mà nó thuộc về, cái gì mà nó thuộc về tục đế, tức là thuộc về cái đời sống giữa cuộc đời này đó. Mà khi mình cần đó, thì là phải rèn luyện, cái đó là đương nhiên. Rèn luyện để lái xe cho được, rèn luyện để viết thư pháp cho chuẩn. Tức là, hay là làm cái nghề gì đó, ví dụ như làm nghề thợ bạc, thợ vàng gì đó chẳng hạn, thì lúc đó người ta phải là chạm trộ rất là tinh vi. Thì cái đó là trong cuộc đời thì cái đó là nó cũng là thuộc về pháp, tùy duyên ứng xử hay là tùy duyên đối trị thì được. Còn á, có cái người người ta không cần rèn luyện gì cả, mà người ta chỉ cần thấy ra thôi. Thì khi thấy ra đó, người ta phát huy được cái mặt đó. Mình không cần rèn luyện, mà thực ra trong con người mình nó có sẵn, mình chỉ phát huy nó ra thôi. Thành ra cái mà mình phát huy á, tự nhiên á, là nó lại khác. Mà mình cố rèn luyện để mà đạt được một cái gì đó thì nó khác. Thì nhiều khi mình tưởng là mình không có khả năng gì cả, nhưng mà lại nó có những cái khả năng mà không có rèn luyện gì cả. Khi mà cái trình độ chánh niệm tỉnh giác cao đó, thì tự nhiên mình thấy là mình thấy ra liền, mà không cần phải rèn luyện, cũng cần phải tính toán gì cả, mà nó tự động nó thấy ra. Mà cái đôi lúc cái tự động thấy ra đó là nó thấy ra bằng một cái cảm nhận trực giác gì đó. Thật ra trong người mình nó có khả năng, mà tại vì mình không có phát huy ra thôi, chứ không phải cần phải rèn luyện. Nhưng mà đương nhiên những cái mà trong thế gian đó, thì là có những cái mình cần có thì mình cần phải rèn luyện thôi. Như hồi nãy thầy nói đó, muốn lấy xe được thì phải học lái thôi. Nô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chào thầy và tất cả các cô chú. Thầy cho con hỏi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lúc 12 tuổi ấy, là ngài đã chứng được sơ thuyền này. Mà tại sao lại lúc 16 tuổi ngài lấy Gia Du Bà La và lúc 29 tuổi ngài lại có con? Tại vì khi mà chứng được sơ thuyền á thì theo như con được biết thì nó sẽ dược được cái ái dục. Và cái thứ hai, câu thứ hai của con hỏi là mình nằm ngủ á mà mơ thấy Phật á là một điều tốt hay là xấu? Dạ con cảm ơn. Mơ thấy Phật ạ. Dạ vâng. Trong cái đời sống á thì tất cả mọi cái mà mình trải qua đó, thì chỉ là những cái trải nghiệm để mình thấy ra thôi. Cái chính yếu là thấy ra. Tức là mình trải nghiệm, ví dụ như mình trải nghiệm sơ thiền hay là mình trải nghiệm cái này cái kia gì đó, thì mình trải nghiệm nhiều mặt của cuộc sống để thấy ra. Thì mỗi người á, mỗi người đó là nó có một cái trình tự trải nghiệm của họ mà gọi là cái sinh mệnh. Mỗi người có một cái sinh mệnh của họ, mà cái sinh mệnh đó chính là cái trình tự trải nghiệm của mỗi người. Cho nên tại sao mà người ta lại làm được cái lá số tử vi, người ta lập được cái lá số tử vi, tức là người ta tính được cái trình tự, cái đời sống của mỗi người nó sẽ trải qua như thế nào. Cái đó trong Phật giáo gọi là cái sinh nghiệp hay là cái sinh mệnh của mỗi người. Thành ra những gì mà mình trải qua trong cuộc sống là đều có lý do của nó hết. Để thấy ra điều này, thấy ra điều kia gì đó, mọi cái chuyện đó thực ra không phải là khi mình sống trong cuộc đời mình tưởng đó là mình chọn lựa được, hay là mình tưởng đâu ra là mình lập trình ra được. Thực ra đó là mình có lập trình gì đó thì rốt cuộc nó lại cũng nằm trong cái sự vận hành của pháp cả. Thì cái người đó sinh ra nó phải trải qua những cái đó là cái sự vận hành của Pháp. Mình tưởng là mình lập trình, mà té ra đó mình lập trình cũng lại theo cái sự vận hành của Pháp. Nó lạ lùng vậy. Thí dụ như là ngài Chakkhupala, ngài muốn đắc đạo quả, cho nên ba thăng hà đó là ngài cố gắng chuyên tu để mà giác ngộ giải thoát. Thế ngài mê là Thọ Đầu Đà, là không ngủ, là để sức để cái thời gian để mà thực hành cho không ngủ được. Cho nên sau ba tháng hà mà ngài đắc đạo quả đó, thì ngài cũng mù mắt luôn, ngài cũng bị mù mắt luôn. Nhưng mà cũng phải là bởi vì ngài ba tháng hà ngài tu, ngài thức mà bị mù mắt. Mà cái mù mắt này là do kiếp trước ngài đã làm cho một người bị mù mắt, cho nên bây giờ là cái mà tròn lừa tu của ngài đó, thì nó lại đi vào trong cái sự vận hành của Pháp để đưa đến chỗ phải bị mù mắt. Cho nên đó, nó có nhiều khi mình tưởng đâu là mình tưởng là bạn ngạ là ghê gớm lắm, bạn ngạ là tròn lừa được cái này, tròn lừa được cái kia, làm được cái này, làm được cái ngọn nọ. Có nhiều người bạn ngạ lớn quá là cứ tưởng mình là ghê gớm, nhưng mà thực ra đó là chính họ cũng đang phải đi theo cái sự vận hành của Pháp thôi. Nhưng mà khi mà cái bạn ngạ mà nó lại tưởng đó là mình á, thì nó tự đau khổ thôi. Nó cho đó là mình thì nó đau khổ. Còn nếu nó thấy đó là sự vận hành của Pháp thì không đau khổ. Thí dụ như bây giờ cái nhân duyên của Bồ Tát với là nàng Yayudhara trong nhiều kiếp trước nào đó không biết, thì bây giờ cái kiếp này đó thì phải là cái duyên nợ đó, đó là phải gặp nhau trong cái sự vận hành đó. Nhưng mà gặp nhau đó đó cũng là giúp cho ngài thấy ra cái điều gì đó, chứ không phải là cái chuyện đó nó vô ích không không. Nó đều là nó rất là khít khao trong cái sự vận hành của Pháp. Nên cái đó mình đừng có cố gắng giải thích bằng lý lý của mình, mà mình chỉ thấy rằng là Pháp nó là vận hành như vậy. Cho nên nói là cuối cùng mà thông minh nhất ấy, là người chỉ thấy như thế thôi. Cái là chuyện gì ai xảy ra như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Chứ còn mình cố gắng để mà ngồi mà giải thích là tại sao mà mình như vậy, tại sao mình như kia, thì mình không thể nào giải thích được. Lý trí không thể nào mà có thể thấy được cái sự vận hành bất khả tư nghị của Pháp. Bất khả tư nghị tức là không thể suy nghĩ bàn được, mà nó là như vậy. Cho nên thông minh nhất là chỉ thấy như vậy thôi. Cho nên đừng có cố gắng giải thích. Thí dụ như bây giờ thầy giải thích thế này thế kia theo ý thầy thì cũng chưa chắc là đúng, đó là thầy nghĩ vậy thôi. Thì bây giờ tốt nhất là mình thấy rằng là tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra là nó phải có một sự vận hành tất yếu của Pháp nào đó, mà nó không hoàn toàn không vô ích. Còn nằm mơ thấy Phật nữa. Nằm mơ thấy Phật á, thì nếu mà đứng về phương diện tốt á, thì là thế này. Tức là mình thường hay nghĩ tới Phật, tâm mình tốt, cho nên á, là khi mình nằm mơ á, là thường là cái giấc mơ nó tức cười đó, cái giấc mơ nó có một ý nghĩa, một trong những cái ý nghĩa của giấc mơ là như thế này, là nó sẽ xuất hiện một cái gì đó, mà cái đó đó khi xuất hiện mà mình thấy là nó thoải mái, nó an lạc á, thì tức là cái giấc mơ đó là tốt. Mà thường thường á, ví dụ như là do mình sợ hãi hay mình cảm nhận một cái chuyện gì đó mà sắp tới mà nguy hiểm, thì tự nhiên á, mình sẽ thấy cái gì đó mà mình sợ. Trong đời mình á, mình sợ cái gì đó, ví dụ mình sợ rắn, thì lúc đó đó mình sẽ chim bao thấy là rắn đuổi, thì lúc đó người ta cái giấc chim bao đó đó mới là đưa cho một cái nhà mà đoán mộng, người ta phân tích, người ta phân tích ra là người ta hỏi kỹ là rắn rược mà sờ mà nó có bị rắn cắn hay không, hay là khi rắn rược mà mình lại không sợ, thì mỗi cái đều khác nhau hết trơn. Trong cái giấc mộng, trong người ta đoán mộng á, là trong cái giấc mộng nó đều có ý nghĩa khác nhau hết. Cho nên á là cái giấc mộng đó là nó do cái thái độ của mình mà ra, cái thái độ của mình trong đời sống. Khi nào mình thấy cái gì mà mình sợ hãi á, thì một là cái tâm trạng của mình lúc đó là đang lo lắng sợ hãi, mà hai đó là mình đang cảm nhận một cái gì phía trước sẽ đến, là một cái khó khăn nào đó mình sẽ gặp. Còn nếu như mình thấy cái gì đó mà mình lại cảm thấy là thoải mái, mình thấy cái đó thì mình cảm thấy vui vẻ, thì lúc đó là cái tâm trạng của cái người đó lúc đó, đó là đang thoải mái, đang an lạc. Hoặc là cái người đó sẽ gặp một cái chuyện an lạc tốt đẹp sẽ đến, như là một cái báo hiệu cảm nhận trước. Thành ra là cái đó tùy theo. Thí dụ như một cái người mà cứ rất là ghét Phật, mà bây giờ thấy Phật á là sắp gặp khó khăn á. Nhưng mà nếu cái người mà thường niệm Phật, cái là thường kính trọng Phật, bây giờ thấy Phật á tức là tốt, cái dấu hiệu tốt đó, đại khái là vậy đó. Còn ai hỏi nữa? Rồi. À, lúc này con hỏi thầy á thì thế này, có nghĩa là khi mình tinh tấn quá thì hay rơi vào tình trạng là hôn trầm. Thì khi mà hôn trầm xong thì mình bắt đầu mình biết là mình hôn trầm thì mình buông ra để yên mọi thứ như vậy, thì bắt đầu là được một tí một thời gian ngắn là bắt đầu là buông lung phóng dật. Thì cho con hỏi là cách nào mình giải quyết cái vấn đề như vậy. Cái này là tuệ trung thường sĩ là giải thích như thế này. Là có một cái người họ leo lên trên độc cây ấy. Họ leo lên độc cây ấy. Rồi họ nói, sao mà trên này gió quá vậy? Sao trên này gió quá vậy? Ai biểu leo lên độc cây chứ? Trong tu tập cũng vậy. Đáng lẽ mình chỉ rất là thoải mái, mình đưa ra tay ra cầm cái ly thì mình biết đưa tay cầm cái ly, đưa lên uống là biết uống, để xuống thì biết để xuống, nuốt thì mình biết nuốt, mọi thứ rõ ràng rất là thoải mái tự nhiên. Thế tại sao là phải ngồi mà tinh tấn quá làm chi mà để cho nó sinh ra? Nên thầy mới nói là cái chính cái tu đó là nó tạo ra năm trường cái. Chứ còn tự nhiên đâu có năm trường cái gì đâu. Bây giờ mình cứ đi đứng nằm ngồi mình làm bình thường, đâu có năm trường cái gì đâu, phải không? Mình cứ sống bình thường và cứ thấy biết bình thường thì đâu có tham, đâu có sân, đâu có hôn trầm thủy miên, đâu có trào cự, đâu có nghi hoặc gì. Mình cứ sống bình thường vậy thôi, mà mình cứ thấy biết bình thường vậy thôi, nó đâu có, phải không? Nhưng bây giờ mình ngồi lại, mình muốn là mình tâm mình muốn đắc định, cho nên mình phải cố gắng thật nhiều. Thì muốn đắc định, cố gắng để đắc định là tham, tức là mình tạo ra một kiềng cái này. Rồi á, ngồi tham nhưng mà mình ngồi hoài mà nó vẫn không được, cho nên nổi sân lên, là hai kiềng cái. Rồi đó cứ ngồi cứ hoài mà cứ tham sân hoài á, tức là trào cử, tức là cứ sao lại không được, làm sao cho được, sao lại không được, sao cho được, thì đó là trào cử. Tức là cái tâm mà nghĩ như vậy tức là trào cử. Mà trào cử một khối nó mệt quá thành hôn trầm. Mệt quá thành hôn trầm. Thành hôn trầm một cái, khi mà hôn trầm rồi á, cái bây giờ mình bất an, mình không có yên được. Nó cứ phân vân nghi hoặc không yên được. Cho nên á, nằm tiền cái tự nhiên mình cố leo lên cây và bị gió thổi. bị gió trung thổi. Thế tự nhiên mình cứ cố mà đạt được định ấy, là cố mà hành thiền gì đó, tự nhiên mình rước năm triền cái vào. Thế còn bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ sống trong đời sống thì mình cứ trong hoạt động đời sống mình chỉ thấy biết rõ ràng. Đó, thần trọng chú tâm quan sát hoặc là trở về tròn vẹn chính thức. Đó, thì mình cứ cứ sống như vậy, thấy biết rõ ràng như vậy thì nó đâu có triển khai nào. Rồi á, khi mình làm việc rồi này kia mệt mỏi, mình ngồi lại mình cảm nhận lại cái thân, hay là cảm nhận lại cái cảm giác của mình một cách trọn vẹn, buông ra, không có không phải ngồi để mà đạt được cái gì cả, không có nỗ lực để làm gì cả, mình chỉ trọn vẹn cảm nhận mình như mình đang là vậy thôi. Thì nó đâu có sinh ra năm trường cái. Nhưng mà bởi vì do mình hành theo một cái phương pháp nào đó, mình phải cố mà làm sao mà ép cho nó vô, cho nó đúng cái phương pháp đó. Rồi làm sao để cho cái tâm mình nó được định, được thế này thế kia gì đó. Và chính cái đó nó tạo ra năm trường cái. Cứ buông thư tự nhiên. Tâm là tự nhiên. Vô tâm ở đây tức là không có ý đồ gì cả, mà chỉ thấy thôi. Chỉ thấy pháp đang là thôi, thấy pháp như thị thôi. Thì đó mới là tu, bởi vì mình nhớ một cái điều đó, đạo Phật là không có rèn luyện để trở thành bất kỳ điều gì, mà chỉ thấy ra sự thật thôi. Thì nhớ chừng đó là được. Làm sao mà mình cứ thấy ra sự thật là được? Mà cái sự thật chính là cái sự thật mà chính mà mình thấy á, thì mình cứ thấy thôi, thấy cái này thì thấy nó như vậy, thấy cái kia thấy nó như vậy, thấy tất cả mọi cái đều như vậy, thấy thân như thế nào mình thấy như vậy, thọ như thế nào mình thấy như vậy, tâm thế nào mình thấy như vậy, pháp thế nào mình thấy như vậy, thì cứ thấy thôi. Thì trong cái thấy đó, dần dần là mình mới thấy ra được cái nào, trong tất cả những cái đó thì cái nào là cái nhân hoặc là cái duyên đưa đến phiền não khổ đau. Còn cái nào là cái nhân, cái duyên đưa đến giác ngộ giải thoát là vậy thôi. Thí dụ giờ thầy thấy cái hoa này, cái thầy mới là nói, cha cái hoa này là đáng lẽ ra mà nó còn mới nở chứ nó đẹp biết mấy, bây giờ nó sắp tàn là uổng quá đấy. Là tự nhiên là thầy thấy mệt rồi đó. Còn nếu mà mình chỉ thấy như thế thì nó tàn là tại nó tới thời gian nó tàn rồi thôi. Cho nên mình tàn thì mình vẫn chấp nhận nó là tan tàn, nó mới nợ thì mình chấp nhận nó mới nợ, nhưng mình chỉ thấy như thế thôi á, thì mình không có cái nhân và cái duyên, cái này không phải là cái duyên đưa đến đau khổ, và mình cũng không có tạo ra cái duyên đau khổ. Còn bây giờ mình nghĩ là phải thế này phải thế kia gì đó, thì tự nhiên mình tạo ra cái đau khổ, cái căng thẳng cho mình, thì mình phân biệt được cái nào là đưa đến phiền não khổ đau, cái nào là không đưa đến phiền não khổ đau, hay là đưa đến giác ngộ giải thoát, đơn giản là vậy thôi. Cái cuối cùng của cái thấy là thấy chừng đó thôi, mà cái đó gọi là giác ngộ đó, tức là qua tất cả những cái thấy ngồi cái bớt thấy ra là cái nào là đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, cái nào là giác ngộ giải thoát. Tự tài vô ngại là thấy ra, thì chính cái thấy ra đó là gọi là giác ngộ, gọi là giác ngộ tứ diệu đế. cái chữ sự thật mà khi mà thầy viết mà thường thường cái chữ sự thật mà thầy nói bình thường á, tức là mình chỉ thấy như thế thôi. Còn khi mà thầy viết hoa đó là sự thật mà thầy viết hoa lên á, khi nào đọc trong sách này á mà thấy cái chữ sự thật mà viết hoa lên á, tức là đã thấy được tứ đế, thấy được cái sự thật rốt ráo đó, thấy tứ đế tức là lúc đó thấy được đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, là sự thật của viết hoa. Còn sự thật bình thường á là mình thấy cái hoa là cái hoa, mình thấy đi là đi, đứng là đứng, ngồi là ngồi, thì đó là mình sự thật đó là viết bình thường. Còn khi mà thầy viết cái chữ sự thật mà viết hoa lên đó là tức là đã thấy được cái sự thật rốt ráo mà Đức Phật ngài gọi là tứ diệu đế. Thì trong tứ diệu đế đó là nó có cái đào đế và diệt đế. Thì cái đào đế và diệt đế đó là nó có sẵn, chứ không phải là mình tạo ra. Còn cái mà tập đế khổ đế đó, cái đó mới là mình tạo ra. nhớ là như vậy đó. Cho mình đó là ngược lại, mình là dùng cái tập đế khổ đế để mà muốn tạo ra niết bàn, thành ra nó là sai. Đó chính là cái điều mà thầy muốn nói ngày hôm nay. Rồi bây giờ hết giờ, tuần sau gặp lại. Y đàng nô nhân ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Nô nhân ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhân ti nàng hôn tu su khi ta tu nhà ta yo y đăng và tâm mê phun nhân a sa vắc a ya và an hồn tu hạ ya te